Chương 743, Thạch. Trong rừng cục diện cầm cự được. Chu Phàm ba người không nhúc nhích đứng, mặc cho từ rừng băng thụ cành lá khe hở chui vào như nhỏ bé miên hoa cầu đông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của bọn hắn, trên vai. Ngồi xếp bằng tại một phòng trước ba cái phục chế phẩm, ánh mắt hờ hững, bọn hắn bị phòng ở tán phát ngân sắc quang mang bao phủ, thân thể nhiễm lên nhàn nhạt màu bạc. Chẳng lẽ là không có ý thức phục chế phẩm sao? Cái này quái dị coi như không phải trí quyệt, cũng không nên đối với chúng ta làm như không thấy mới đúng. Cậu Ngạn nhẹ nói. Không được, nó đã sớm phát hiện chúng ta, bằng không cũng sẽ không có cái này ba cái phục chế phẩm xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hoàng bất giác sắc mặt nghiêm túc nói y thế, nhưng là ta không có cảm giác đến gặp bất kỳ công kích. Chu Phàm trầm giọng nói, các ngươi đâu? Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn đều là lắc đầu. Không nhìn thấy bất kỳ công kích, vô luận là chỗ sáng vẫn là chỗ tối, bọn hắn đều không có phát hiện. Ba người tâm tình càng phát ra nặng nề, không có phát hiện công kích cũng không đại biểu cái kia quái dị thật không có công kích, càng là ẩn nấp công kích, bạo phát khả năng liền càng chí mạng. Đương nhiên có lẽ cái này quái dị không có bọn hắn muốn đáng sợ như vậy, chỉ là một cái rất bình thường rất phổ thông mới quái dị, nhưng loại sự tình này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai cũng không nghĩ lấy chính mình tính mệnh đi cược, nếu không đừng chờ, cho ta thử một chút bọn chúng, các ngươi thay ta bọc hậu. Cậu Ngạn cau mày nói, đừng, lại cẩn thận ngẫm lại, có lẽ chúng ta có cái gì bỏ sót địa phương. Hoàng bất giác không đồng ý Cậu Ngạn mạo hiểm như vậy. Cậu Ngạn không có biểu thị phản đối, hắn cũng biết dạng này liền bắt đầu công kích, vẫn là lộ ra lô mãng. Bọn chúng không có công kích chúng ta. Có phải hay không là đang chờ chúng ta công kích bọn chúng? Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, đây là một loại bị động phát động hình nguyền rủa hoặc độc tố là có khả năng này. Cậu Ngạn gật đầu nói, ứng đối loại này bị động hình quái dị biện pháp tốt nhất chính là không nên công kích bọn chúng, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất không phải đâu, nói không chừng chúng ta bây giờ chính lọt vào đến từ độc tố của nó hoặc nguyền rủa ăn mòn, chờ đợi liền sẽ có nguy hiểm. Ta cho rằng hiện tại gặp đến từ độc tố hoặc nguyền rủa ăn mòn khả năng này rất nhỏ. Hoàng bất giác lắc đầu nói, ba người chúng ta trên thân đều mang chống cự độc tố hoặc nguyền rủa khác biệt phù lục hoặc khí cụ. Phù lục hoặc khí cụ có khi có lẽ sẽ không thể đưa đến nên có tác dụng, nhưng cũng không thể ba người chúng ta trên thân cộng lại phù lục khí cụ một điểm phản ứng đều không có. Khả năng này thực sự quá nhỏ, vì lẽ đó ta đồng ý Chu Phàm cách nhìn, đây có lẽ là một loại bị động phát động hình quái dị. Bọn chúng ngồi bất động rất có thể là dụ chúng ta công kích bọn chúng. Hai người các ngươi nói rất có đạo lý. Cậu Ngạn trầm ngâm một cái nói, vậy chúng ta liền tiếp tục theo chân chúng nó hao tổn, địch không động ta không động. Chờ xem, nó sẽ không một mực cùng chúng ta dạng này hao tổn. Hoàng bất giác trầm dai nói, cái này cũng không chắc chắn, trước kia ta liền nghe qua có quái dị cùng người tại hoang dã bên ngoài hao tổn một tháng tình huống. Cậu Ngạn cười nói, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn có thế chờ không được lâu như vậy. Nó nếu là mãi cho đến hừng đông cũng không hề động thủ, vậy chúng ta cũng đừng để ý đến nó, rời đi nơi này. Hoàng bất giác ngẫm lại no y nếu là hừng đông cũng không hề động thủ, kia là bị động phát động hình quái dị khả năng càng lớn hơn, nếu như là loại này quái dị, trực tiếp rời đi chính là tốt nhất biện pháp xử lý. Nếu quả như thật phải chờ tới hừng đông, vậy ta muốn tìm cái thời gian híp mắt xuống mắt tiến vào hôi hà không gian sau đó lại nhanh chóng lui ra ngoài mới được. Chu Phàm ở trong lòng thở dài nghĩ, cái này hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch. Không đúng! Hoàng bất giác đột nhiên hô. Cái gì không đúng? Chu Phàm cùng Cậu Ngạn cơ hồ cùng lúc mở miệng hỏi. Chân của ta không cách nào động, các ngươi mau nhìn xem các ngươi. Hoàng bất giác trầm giọng nói. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn vô ý thức nhấc chân, phát hiện chân của mình quả nhiên không động đậy. Triệt để bị cố định tại trên mặt tuyết. Dạng này phát hiện nhường Chu Phàm bọn hắn đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn một mực lưu ý thân thể biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới cái kia quái dị thủ đoạn sẽ là như thế ẩn nấp, nếu không phải Hoàng bất giác muốn nhấc chân, chỉ sợ một hồi sẽ qua, bọn hắn QNZ sẽ không phát hiện. Là hóa đá. Cậu Ngạn bình tĩnh hỏi, hiện tại còn phải đợi sao? Coi như không cách nào động đậy. Khí cương đoạn võ giả QNZ có biện pháp tại hai trượng bên ngoài đả thương địch thủ. Chỉ là Cậu Ngạn nói xong lời này, sắc mặt của hắn lại khẽ biến, trong cơ thể ta chân khí tựa hồ bị phong bế dùng không được. Ta cũng thế. Hoàng bất giác có chút ngạc nhiên nói. Chu Phàm QNZ cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình tựa như ngưng kết. Xem ra không chỉ là hóa đá hai chân của chúng ta, nó còn có thể hóa đá chúng ta chân khí trong cơ thể. Hoàng bất giác vừa nói chuyện, một bên từ chính mình phù túi bên trong lấy ra từng đạo phù lục, đập vào trên người mình, ý đồ giải trừ loại trạng thái này. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn đồng dạng là sử dụng các loại thủ đoạn, nếm thử giải trừ loại này quỷ dị hóa đá trạng thái. Nếu là không cách nào giải khai hóa đá trạng thái, hai chân không cách nào động đậy bọn hắn chân khí lại lọt vào phong cấm, bọn hắn hiện tại giống như người bình thường đồng dạng yếu ớt. Bọn hắn một bên làm như vậy, một bên lưu ý một phòng con ba cái kia phục chế phẩm và một phòng con biến hóa. Liên tại bọn hắn nếm thử giải trừ hóa đá trạng thái lúc, một phòng con trước mặt ba cái phục chế người rốt cục có biến hóa. Ba cái phục chế người đồng tử chậm rãi co vào, đồng tử mắt phát ra nhàn nhạt ngân quang nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn. Hoàng bét. Cậu Ngạn uống một ngụm linh tiểu, cái này linh tiểu vốn chính là hắn vì giải trừ một chút nguyền rủa mà sản xuất, phục chế người bắt đầu phát sinh biến hóa nhường hắn cảm thấy không ổn. Ba cái phục chế người không có đứng lên, nhưng bọn hắn đều là nắm tay hướng chính mình đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, phục chế đầu người lập tức hướng lên nô lên. Phu một tiếng trầm đục, ba cái phục chế người đỉnh đầu huyết nhục vẩy ra, tại trên đó có ba đầu ngàn chân phi trùng bỏ mà ra. Đâm máu ngàn chân phi trùng toàn thân màu bạc hơi bằng phẳng. Trừng người trưởng thành cánh tay dài, trên lưng còn sinh trưởng lấy hai hàng trong suốt cánh lông vũ hơi chấn động, phát ra tiếng ông ông, ba đầu ngàn chân phi trùng hướng về Chu Phàm bọn hắn bay tới. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn sắc mặt biến hóa, tại chân khí không cách nào điều động tình huống dưới, bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều, chỉ có thể từ phù túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục bọc lấy nhỏ bé ám khí ném ra. Mà Chu Phàm chỉ là nhắm mắt, hắn đến rất khẩn yếu trước mắt. Đã không dành quan tâm chuyện khác. Ám khí đánh trúng ba đầu ngàn chân phi trùng, tại không trung phanh phanh âm thanh bạo tạc, khí lưu hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi, cuốn lên trên đất phong tuyết, ngăn trở từng cây băng thụ. Phong lôi thủy hỏa tứ tán, ngưng tụ mà thành sương mù nhường người thấy không rõ phía trước tình huống. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn nỗ lực nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ ràng trước mặt cảnh tượng. Rất nhanh hai người bọn họ liền thấy ba đầu ngàn chân phi trùng từ đen nhánh trong xương khói lông tóc không hư hại xuyên ra tới. Hai người này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đùa chú của bọn họ công kích thế mà vô hiệu. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng hai người đều không phải loại kia ý chí yếu ớt khoanh tay chịu chết người. Bọn hắn rất nhanh lại từ phù túi bên trong lấy ra phù lục cùng khí cụ, dự định dựa vào khí lực của mình cùng ba đầu thần bí ngàn. Chân phi trùng liều mạng. Bọn hắn còn nhìn về phía Y Y Nguyên nhắm mắt Chu Phàm, bất quá ra ngoài tín nhiệm không có quấy rầy Chu Phàm. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Chu Phàm đỗng nhiên mở to mắt, đồng tử của hắn bao hàm nhàn nhạt xích kim sắc trạch, xích kim lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Phàm phát ra quát khẽ một tiếng, chân khí trong cơ thể bàng bạc mà ra, hắn nhảy lên một cái, hướng về kia ba đầu ngàn chân phi trùng nhảy tới, ở giữa không trung đao dị ra khỏi vỏ. Đao quang tại không khí rét lạnh bên trong vô cùng lóa mắt.